Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chần chờ quá lâu, Vương Linh Đông vội vàng giải thích nói, ta không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi tán tu liên minh sự tình, ta cùng với cổ tông chủ có giao tình không giả. Nhưng là ta chưa bao giờ cùng cổ tông chủ hợp mưu làm ra bất luận cái gì không chịu nổi sự tình. Cổ tông chủ làm người chính trực, làm việc quang minh lỗi lạc, cũng sẽ không cướp đoạt tán tu tài nguyên. Tiểu Vân, ngươi vừa đi ngủ cảnh hải chính là 100 năm thời gian, ngươi căn bản không biết đầu đuôi câu chuyện. Hừ, Vương Linh Đông, ta là vừa đi ngủ cảnh hải 100 năm không giả, nhưng là ta không phải mù lòa, cũng không phải kẻ điếc, những tán tu này đồng đội nhục mạ. Ngươi là nghe không được, vẫn không muốn nghe. Ngươi nếu là cái gì cũng không làm, sư phụ chẳng lẽ sẽ còn oan uổng ngươi không được? Cố Vân lạnh giọng nói, trong mắt to ẩn ẩn có giọt nước mắt lấp lé, thất vọng cùng phẫn nộ xen lẫn. Hạo Hạo tán tu liên minh phó minh chủ không làm, những cái này ủng hộ ngươi huynh đệ ngươi không trân quý, ngươi đi nịnh bợ một cái tùy tiện không ai bị nổi tiểu bối. Vương Linh Đông, ngươi thực sự là càng sống càng trở về. 100 năm, ngươi vẫn là như thế không chịu nổi. Cố Vân hơi có chút giận, hắn không tranh. Cũng không biết một tên hoàng mao tiểu tử có tài đức gì như ngươi phản bội liên minh. Vương Linh Đông, ngươi bây giờ liền theo ta đi trạm cái kia cái gọi là thanh điện tông chủ. Về sau cùng ta cùng một chỗ hồi tán tu liên minh, ta sẽ vì ngươi cầu tình. Trạm cổ trường thanh. Chung quanh không ít tu sĩ lúc này nhao nhao cổ quái nhìn xem Cố Vân. Này nương môn cái óc không hố đi, cổ trường thanh bên người thế nhưng là có bán tiên cường giả. Cổ trường thanh hôm nay mới trở về, thực lực mạnh lên sự tình. Trước mắt cũng liền trước đây không lâu tại phủ thành chủ một nhóm tu sĩ biết được, bên ngoài tu sĩ đương nhiên không rõ ràng. Đạp lãng số người sống sót rời đi phủ thành chủ sau cơ bản đều đang nghĩ biện pháp làm tài nguyên chờ lấy 3 ngày sau hối đoái tiên hư linh dịch. Này tiên hư linh dịch bọn họ khả năng không dùng được, nhưng là đem hấp thu tiên hư linh dịch cơ hội bán đi, đó cũng là tài nguyên không rẻ. Cho nên, căn bản không có tu sĩ nhàm chán chạy đến nơi này xem náo nhiệt, 3 ngày thời gian như vậy cấp bách, bọn họ muốn lợi dụng được mỗi một phút mỗi một giây. Vì chính mình tranh thủ nhiều nhất ích lợi. Ngẫu nhiên có đạp lãng số người sống sót đi ngang qua, nói một lời công đạo, cũng bị đội hoài nghi nhân sinh, cuối cùng phủi mông một cái rời đi. Tuy nói biết rõ tình hình thực tế tán tu đối với Vương Linh Đông cực kỳ tôn trọng, vấn đề là bọn họ nơi nào có năng lực lẫn vào những đại nhân vật này đánh cờ. Trảm ta. Một đạo giàu có tư tính thanh âm trống rỗng xuất hiện tại Cố Vân sau lưng. Cố Vân bỗng nhiên tinh thần kéo căng, lập tức bộc phát ra chí tôn hậu kỳ thực lực. Trường kiếm xuất vỏ, cấp tốc chém về phía sau lưng. Cổ Trường Thanh một cái né tránh, cực kỳ phiêu dực tránh thoát kiếm khí, tay phải thành trảo, lập tức chụp vào Cố Vân cổ. Cổ tông chủ, nàng là sư muội ta, mời hạ thủ lưu tình. Vương Linh Đông thanh âm nóng nảy vang lên, Cổ Trường Thanh tay đã nắm được Cố Vân như bạch ngọc cổ, mạnh mẽ ngừng bóp nát cổ nàng động tác. Đối với bất luận cái gì tuyên bố muốn giết hắn người, Cổ Trường Thanh xưa nay sẽ không nhân từ, bất quá Vương Linh Đông cầu tình, người này hắn tự nhiên không thể giết. Chí tôn hậu kỳ liền dám nói bừa giết ta, ngươi cùng ngươi sư phụ một dạng, không biết trời cao đất rộng. Cổ Trường Thanh buông tay ra, đạm thanh nói. Đồng thời trận trận âm thanh phá không vang lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện, mỗi một thân ảnh cũng là chí tôn hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, Cố Vân hoàn toàn ngay tại chỗ, nàng bế quan 100 năm đột phá chí tôn hậu kỳ, nguyên cho là mình đã đứng ở cái thế giới này đỉnh, không ngờ vẹn vẹn một cái Lạc Vân Thành liền hội tụ nhiều như vậy chí tôn hậu kỳ. Lúc nào chí tôn hậu kỳ cường giả cũng là đầy phố. Ngươi là ai? Cố Vân cố nén ý sợ hãi nói. Ngay cả ta mặt cũng chưa từng thấy, liền tuyên bố muốn giết ta. Loại người như ngươi, nhất là đáng chết. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn Cố Vân một chút, nhưng tiếp hướng Vương Linh Đông. Vương phó minh chủ, tấm bia đá này, cần ta cho ngươi hủy sao? Không cần. Vậy ngươi ngay ở chỗ này tiếp nhận thế nhân hiểu lầm. Sư phụ đợi ta ân trọng như núi, ta không thể làm trái hắn ra lệnh. Ừ, ta hiểu. Cổ Trường Thanh gật đầu. Nhưng là, cái này đã ảnh hưởng đến ta cùng thanh điện danh dự, càng làm cho Lạc Vân Thành vì thế hổ thẹn. Vương phó minh chủ, ngươi bởi vì sư môn chi lệnh, không cách nào vì chính mình chính danh. Nhưng là, sợ trấn nam tại ta chỗ này, cái rắm cũng không phải. Ta cũng sẽ không bởi vì hắn đối với ngươi ra lệnh tiếp nhận oan không thấu. Cổ tông chủ, ngươi muốn như nào? Đương nhiên là đem sợ trấn nam sắc mặt cáo tri thiên hạ, 3 ngày sau các tông đến Lạc Vân Thành đổi lấy tài nguyên sự tình ngươi cũng hiểu biết. Ta dự định đem lần này đổi lấy tài nguyên đối tượng mở rộng đến trừ bỏ 2 đại học phủ cùng bọn họ chó săn bên ngoài tất cả thế lực. Đồng thời, lấy chiết khấu phương thức để cho chư vị biết rõ tình hình thực tế tông môn nói rõ ràng nói chuyện đạp lãng số trên chuyện phát sinh. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, hướng đi Vương Linh Đông nói. Nếu là như vậy, ta sư phụ sẽ thân bại danh liệt. cùng ta có liên can gì? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại, ta đối với hắn đã hết lòng rồi. Ta nói qua, chỉ cần hắn không tiếp tục đối địch với ta, phiền khi trước ta có thể xóa bỏ. Nhưng là, hắn hiện tại trước mặt mọi người bôi đen ta Thanh Điện. Chẳng lẽ ta Đường Đường Thanh Điện, cần bởi vì một cái bán tiên nén giận? Cổ tông chủ, có thể xem ở ta trên mặt mũi, hạ thủ lưu tình. Vương Linh Đông nhịn không được nói. Vương Phó Minh Chủ, chúng ta là bằng hữu, lúc trước ta lúc nhỏ yếu, ngươi từng nhiều mặt trợ giúp. Hôm nay, đã ngươi chủ động nói những lời này, ta Cổ Trường Thanh không phải không nặng tình nghĩa người. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nghiêm túc nhìn xem Vương Linh Đông nói, chỉ là, ngươi làm như thế, đáng giá không? Cổ tông chủ nói đùa, nơi nào có cái gì có đáng giá hay không, hắn là ta sư phụ, ân trọng như núi sư phụ. Nếu không có hắn, cũng không có ta hôm nay. Cầm đệ tử danh dự đội bản thân Long Vũ sư phụ. Hắn. Vương Linh Đông có chút trầm mặc. Ngươi thiếu ta nhân tình. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục nhiều lời, nói những lời này về sau, mang theo mọi người quay người rời đi. Ba ngày sau, tài nguyên hối đoái. Làm phiền ngươi thông báo một chút Thu Đan Linh tiền bối, Mạc Tuyệt tiền bối còn có Hàng Diệu tiền bối. Các ngươi cũng là ta Cổ Trường Thanh bằng hữu, các ngươi tới hối đoái, so những tông môn khác càng tiện nghi. Mặt khác, lần này tông môn hối đoái, có các ngươi bốn người cần đồ vật. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía chung quanh trầm mặc vây xem tu sĩ, tất cả mọi người, trừ bỏ Vương Phó Minh Chủ quen biết cố nhân bên ngoài, những người khác rời xa nơi đây 10 dặm. Nếu không, gặp một cái, giết một cái. Nói xong, Cổ Trường Thanh vung tay lên. Mạc Nhất đến Mạc Thập bay ra, Chí Tôn hậu kỳ tu vi lập tức đem chung quanh đông đảo tu sĩ bao phủ. Một khắc đồng hồ bên trong, Vương Phó Minh Chủ chung quanh 10 dặm chi địa, có bất kỳ hắn không đồng ý tu sĩ tồn tại, giết không tha. Mạc Nhất chậm rãi giơ tay lên, thanh âm truyền khắp chung quanh 10 dặm chi địa. Thiên khung phía trên, cuồng bạo lôi đình lập tức hóa thành bao phủ 10 dặm lôi hải. Lôi hải oanh minh, phảng phất muốn hạ xuống diệt thế lôi kiếp, truy sát tất cả. Lập tức, chung quanh vây xem tu sĩ nhao nhao giống như gắn motor vào đích hướng về chung quanh chạy vội. Cứ việc trong lòng mắng Cổ Trường Thanh phách lối bá đạo, nhưng là trên đùi công phu cũng không nhỏ, sợ muộn liền chết ở chỗ này. Thanh Điện, có thể là có tiếng không tuân theo quy củ, liền hai đại học phủ đều mặc sắc tông môn, thật muốn giết bọn hắn, bọn họ có thể làm sao? Cổ tông chủ, làm như thế, liền tọa thật chúng ta hợp tác hại gần nhất mấy đám chinh hải thuyền phía trên tu sĩ sự tình. Vương Linh Đông nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh bá đạo như vậy, tất nhiên sẽ để cho đông đảo không rõ chân tướng tu sĩ cho rằng Cổ Trường Thanh có tật giật mình thẹn quá hóa giận. Làm sao, ngươi quan tâm cái này? Không phải, ta bộ dáng này, vô luận bọn họ ở phụ cận vẫn là không có ở đây phụ cận, bọn họ đều sẽ cho là ta là tội nhân. Vương Linh Đông lắc đầu, chỉ là, đã như thế, Thanh Điện cùng Lạc Vân Thành liền khó mà tự chứng thanh bạch. Thanh Điện cùng Lạc Vân Thành không cần tự chứng thanh bạch, chỉ có kẻ yếu mới cần người khác tán thành, cường giả, chỉ cần tán thành người khác liền có thể. Cổ Trường Thanh đưa lưng về phía Vương Linh Đông, đạm thanh nói, huống hồ, chẳng lẽ cái gọi là thanh bạch, so bằng hữu của mình chịu nhục quan trọng hơn sao? Cổ Trường Thanh nói xong, liền dẫn Viễn Lăng đám người rời đi. Lưu lại Mạc Điện thập tu đạp không mà lên, trấn thủ bát phương. Vương Linh Đông quỳ gối trước tấm bia đá, cương trắng thân thể chậm rãi run rẩy, hắn không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ, Cổ Trường Thanh cũng không phải là biểu hiện ra ngoài như vậy tùy tiện. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh đối với danh vọng khá là coi trọng, nếu không, hắn cũng sẽ không bồi thường đạp lặng số tu sĩ thuyền phí, cũng sẽ không có 3 ngày sau tài nguyên hối đoái. Cổ Trường Thanh sợ gì nói như vậy, chỉ là không hy vọng hắn Vương Linh Đông quá áy náy thôi. Bàn hữu. Vương Linh Đông có loại nói không nên lời cảm giác, bọn họ ngay từ đầu liền xưng hô Cổ Trường Thanh vì Cổ tiểu hữu, cũng xác thực giúp Cổ Trường Thanh không ít. Bây giờ, Cổ Trường Thanh có qua có lại, để cho hắn đi thông tri Hàng Diệu, Thu Đan Linh đám người. Đây là vì nói cho hắn biết Vương Linh Đông, lần này tài nguyên hối đoái, là hắn, Thu Đan Linh đám người cùng Cổ Trường Thanh tư nhân ở giữa tình nghĩa, cũng không phải là tông môn cấp độ giao dịch. Đã như thế, hắn cũng không cần bận tâm Thanh Điện cùng Tán Tu Liên Minh ở giữa không vui, cũng có thể miễn đi hắn đại biểu Tán Tu Liên Minh tới tham gia tài nguyên giao dịch xấu hổ. Đồng thời, cũng là bán cho hắn một món nợ ân tình, bởi vì Vương Linh Đông có thể lấy cá nhân lập trường mang đến Tán Tu Liên Minh tài nguyên cùng Cổ Trường Thanh giao dịch, vì Tán Tu Liên Minh tu sĩ khác kiếm lời. Đến mức Cổ Trường Thanh nói có bọn họ cần đồ vật, sợ là thật có bảo vật muốn cho bọn họ. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Linh Đông chung quanh chỉ còn lại có Cố Vân, Mạc Nhất đám người hiển nhiên chấp nhận Cố Vân tồn tại. Vương sư huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Vân thu hồi bản thân tùy tiện, suy nghĩ một chút nói. Cổ Trường Thanh bá đạo để cho nàng ký ức hiểu sâu, mà Cố Vân cũng không phải ngu xuẩn, một cái làm việc bá đạo như vậy người, sẽ cấu kết Vương Linh Đông cùng Lạc Vân Thành đi làm loại kia trộm gà bắt chó sự tình. Đơn giản mà nói, Cổ Trường Thanh cấp độ quá cao, mà loại này ti tiện sự tình, cấp bậc quá thấp. Thật giống như hoàng đế sẽ đi dịch dung thành thổ phỉ cướp bóc sao. Đến Cố Vân loại tu vi này, tầm mắt không có khả năng cùng bình thường tán tu đồng dạng dễ hiểu. Cổ Trường Thanh biểu hiện ra thực lực, đã hoàn toàn không sợ tán tu liên minh, dạng này một cái quái vật khổng lồ, để ý điểm này trộm vặt móc túi. Tiểu Vân, nhìn tới ngươi suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Vương Linh Đông nhìn xem Cố Vân nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, ai cũng không nguyện ý bản thân người trong lòng đối với mình thất vọng. Cương đại như thế thực lực, bên người có nhiều như vậy chí tôn hậu kỳ, ta thực sự không cách nào tưởng tượng hắn sẽ làm ra cướp đoạt Chinh Hải Thiền tu sĩ tài nguyên sự tình. Dù sao, Chinh Hải Thiền chính là Lạc Vân Thành, mà ta mới phát hiện Lạc Vân Thành thành chủ có vẻ như lấy người này vi tôn. Cố Vân nói thẳng, đoạt Chinh Hải Thiền là Hải Thần học phủ. Vương Linh Đông lúc này một năm một mười nói ra tự mình biết sự tình. Thật sự như thế. Cố Vân sắc mặt khó coi vô cùng. Ta biết ngươi khó mà tiếp nhận. Vương Linh Đông thở dài một hơi nói, ta cũng không tiếp thụ được. Có lẽ, phi thăng thật làm cho sư phụ từ bỏ quá nhiều. Ngươi, nếu không tin, có thể đi tìm Đạp Lãng số người sống sót. Những cái kia người sống sót là cổ tông chủ từ Hải Thần học phụ cứu trở về. Bất quá bọn hắn vội vàng ba ngày sau đi tham gia thanh điện cho tài nguyên hối đoái. Bây giờ sợt là nghĩ hết biện pháp đem chính mình ích lợi sử dụng tốt nhất. Nghĩ đến ngươi tìm cũng chưa chắc có thể tìm tới. Chờ ba ngày sau, ngươi có thể theo ta cùng nhau đi phủ thành chủ. Đến lúc đó, sự thật như thế nào, ngươi hỏi một chút liền biết. Ta. Cố Vân trầm mặt xuống, nàng không thể nào tiếp thu được bản thân tôn kính nhất sư phụ biến thành loại người này. Ba ngày sau, nàng tự sẽ hiểu rõ chân tướng. Ba ngày sau, phủ thành chủ. Hôm nay Lạc Vân Thành phủ thành chủ phá lệ náo nhiệt. Không ít cửu tinh tông môn tông chủ tự mình bái phỏng Lạc Thiên Vân, đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì bái phỏng Cổ Trường Thanh mà đến. Nếu là có thể cùng Cổ Trường Thanh giữ gìn mối quan hệ, có thể đủ nhiều hối đoái một chút tạo linh tuyền, không chừng có thể làm cho bọn họ tông môn nhiều hai vị cường giả chí tôn. Ngoại tông đại trưởng lão Ngô Vinh phụ trách từng cái tiếp đãi, hắn thân mang thanh điện ngoại tông đại trưởng lão trang phục, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đối mặt những tông môn khác tông chủ, cường giả chí tôn vẫn như cũ có thể làm đến đàm tiếu phong sinh. Thậm chí con của hắn chết đi ưu thương đều hòa tan không ít. Ngô huynh. Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lại là tán tu liên minh Lưu trưởng lão. Cũng là lúc trước bị Ngô Vinh quát lớn sợ này sợ cái kia kiếp chân viên mãn tu sĩ Lưu Phong. Ha ha, Lưu huynh. Ngô Vinh hiển nhiên khá là trọng tình nghĩa, nhìn thấy Lưu trưởng lão, lúc này giúp hắn an bài tương đối tốt vị trí. Ngươi đột phá chí tôn. Lưu Phong nuốt nước miếng nói. Ha ha, bất tài, hôm trước đột phá chí tôn, hôm qua bước vào chí tôn hậu kỳ. Ai, tông môn sự vụ bận rộn, ta đây cũng không thời gian thích ứng tu vi tăng vọt, tu vi khí tức không cách nào thuần thuộc nội liễm. Lưu huynh thứ lỗi. Ngô Vinh lúc này cười sang sảng nói, sự kích động kia cùng kiêu ngạo tâm tình, căn bản không che giấu được. Coi như có thể nội liễm khí tức, con hàng này chợt là cũng không khả năng nội liễm, ước gì trước kia lão bằng hữu nhìn thấy hắn tu vi cảnh giới. Chung quanh không ít tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Ngô Vinh. Nhất là ngày đó, ngay tại trong thành chủ phủ cửu tinh tông môn trưởng lão, càng là khó nén vẻ chấn động. Cái này sao có thể? Lưu Phong ngạc nhiên, hắn căn bản không nhìn ra Ngô Vinh tu vi là chí tôn hậu kỳ, hắn chỉ có thể cảm giác Ngô Vinh cho hắn khí thế áp lực cực lớn, cho nên phỏng đoán Ngô Vinh bước vào chí tôn cảnh. Ngô Vinh vừa nói như thế, nơi đây không ít thực lực mạnh mẽ kiếp chân cảnh tán tu cũng nhịn không được ý động. Nguyên bản Cổ Trường Thanh dự định ngày hôm đó sau lại tăng lên Ngô Vinh thực lực. Chỉ bất quá nghĩ đến hắn mục tiêu chính là hấp thu tán tu bên trong cường giả định cấp nhập tông, nhất là chí tôn cảnh hoặc là kiếp chân cảnh viên mãn tốt nhất. Dù sao có tạo linh tuyền cùng thôn linh cổ thụ thụ tâm tại, một cái kiếp chân cảnh viên mãn chí tôn sơ kỳ thì tương đương với một cái chí tôn hậu kỳ, một cái chí tôn trung kỳ, chí tôn hậu kỳ chẳng khác nào một cái chí tôn viên mãn. Đương nhiên đã như thế, thôn linh cổ thụ thụ tâm tiêu hao liền cực kỳ khủng bố. Hắn nghĩ phục chế đầy đủ thôn linh cổ thụ thụ tâm, sợ là muốn đem thanh điện tài nguyên chứa đựng móc sạch. Cũng là không sao, bởi vì hắn có không ít bồ đề thụ tâm. Thôn linh cổ thụ thụ tâm là phục chế, không thể bán, nhưng là cây bồ đề thụ tâm cũng không phải phục chế, bán đi một nửa cũng đủ để móc sạch không ít cửu tinh tông môn vốn liếng. Cổ Trường Thanh cũng không sợ Hoài Bích có tội, thanh điện bây giờ thực lực căn bản không sợ chúng cường giả ngấp nghé. Cũng không phải phi thăng đạo quả, sẽ không hấp dẫn chí tôn viên mãn cường giả, thánh hiền tu sĩ cùng bán tiên điên cuồng. Mà những cái kia kiếp chân cảnh, chí tôn sơ kỳ, trung kỳ cùng một chút hậu kỳ cường giả, muốn đối với thanh điện tạo thành uy hiếp, căn bản không có khả năng. Huống hồ, vây công thanh điện, không bằng gia nhập thanh điện. Cổ Trường Thanh sẽ lợi dụng lần này tài nguyên hối đoái, đem thanh điện hậu đãi điều kiện lan rộng ra ngoài, đợi thời cơ chín muồi, liền có thể tài tán tu liên minh bên trong đại lượng đào người. Điều đó không có khả năng. Coi như ngươi tại ngừng bước kiếp chân viên mạng mấy trăm năm, hậu tích bạc phát, dựa vào tạo linh tuyền đột phá bình cảnh một triệu bước vào chí tôn cảnh, ngươi cũng không khả năng đột phá chí tôn hậu kỳ. Chí tôn cảnh nhất trọng thiên. Lưu Phong không thể tin nói. Lưu Phong nói chuyện, đồng dạng là tu sĩ khác nghi hoặc. Có Tạo Linh Tuyền, liền không có tu vi bình cảnh, đại đa số hậu tích bạc phát kẹt tại một chỗ bình cảnh mấy trăm năm cường giả, đều có thể một trừ phá kính. Nhưng là, lại thế nào hậu tích bạc phát, cũng không khả năng trực tiếp từ kiếp chân viên mãn bước vào chí tôn hậu kỳ a. Đến mức chí tôn lôi kiếp, Lưu Phong, nhưng lại không kinh ngạc, bọn họ tại kiếp chân cảnh khốn nhiều năm như vậy, thực lực vượt xa bình thường kiếp chân viên mãn. Chống lại chí tôn lôi kiếp vẫn là không có vấn đề quá lớn, nếu không, bọn họ kiếp chân cảnh cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Chí tôn lôi kiếp không phải phi thăng lôi kiếp, không có quá mạnh uy năng. Ha ha ha, không biết chư vị có nghe hay không qua thôn linh cổ thụ thụ tâm. Ngô Vinh cười sang sảng nói, không chút nào che giấu bản thân đắc ý. Gia nhập thanh điện là hắn làm qua chính xác nhất sự tình. Mấy trăm năm khổ tu, một triệu hết, đây là hắn tu hành một đời đều chưa từng kinh lịch khoái cảm. Trước kia cùng mình lực lượng ngang nhau bạn cũ, giờ phút này một chỉ nghiền ép, loại thực lực này tăng lên, để cho hắn mê say. Trong đầu nghĩ đến tông chủ căn dặn, tu vi tăng lên quá nhanh, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh bất ổn, liền sinh tâm ma. Nghĩ tới đây, Ngô Vinh lúc này ổn định tâm thần, đem tâm tình kích động áp chế một chút, để tránh thất thố. Đi qua vấn tâm trận Ngô Vinh, tu hành đạo đã phát sinh cải biến, hán đạo, chính là vì Cổ Trường Thanh mà chiến. Có được có mất, không có tuyệt đối trung thành, Cổ Trường Thanh cũng không khả năng cho thật lớn như thế bồi dưỡng, hắn cũng không phải kẻ ba phải. Thôn linh cổ thụ thụ tâm. Lão hủ, nhưng lại tại tông môn trong cổ tịch nhìn qua. Nghe nói có thể làm cho phàm tu tu vi tăng lên hai cảnh thiên tài địa bảo, cực kỳ trân quý, có thể cùng không thể cầu. Một lão giả nhịn không được che miệng nói. Giờ phút này, tại Ngô Vinh chung quanh, đã vây không ít cường giả, những cường giả này đều là đối với Ngô Vinh tu vi tăng lên vô cùng hiếu kỳ. Trung nguyên cảnh rất lớn, nhưng là kiếp chân cảnh, chí tôn cảnh tu sĩ số lượng có hạn, trên cơ bản đều ở vào một vòng. Nơi này rất nhiều người đều biết Ngô Vinh tăng lên hai cảnh tu vi. Bao quát chí tôn cảnh. Bao quát. T. Lập tức, mọi người ngược lại hít sâu một hơi. Đây là hạng gì chí bảo? Cổ Trường Thanh dĩ nhiên cho đi Ngô Vinh bậc này chí bảo. Này Cổ Trường Thanh rốt cuộc nơi nào đến những bảo bối này, Tạo Linh Tuyền, Mê Hoặc Linh Dịch, hiện tại là nhiều thôn linh cổ thụ thụ tâm. Những bảo vật này đặt ở bất kỳ một cái nào cửu tinh tông môn, cũng là rất nhiều trưởng lão chèn phá đầu đều khó mà được bảo vật, tu sĩ tầm thường căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Trách không được thanh điện toát ra nhiều như vậy chí tôn hậu kỳ. Ngô trưởng lão, ngươi tiến vào thanh điện liền được thật lớn như thế bồi dưỡng. Thanh điện đã giàu có đến loại trình độ này. Loan Ly nhịn không được nghi ngờ nói. Gặp qua Loan tông chủ. Ngô Vinh chắp tay, đối mặt thánh hiền cường giả, cửu tinh tông môn chi chủ, hắn vẫn là cho đầy đủ tôn trọng. Hắn hiện tại, đại biểu là thanh điện. Trước kia hắn cho rằng tự do tự tại tán tu mới là hắn ưa thích sinh hoạt. Thế nhưng là gia nhập thanh điện về sau, hắn phát hiện đi theo dạng này một cái đỉnh cấp tông môn, có vẻ như thoải mái hơn. Nhìn xem Loan Ly, nhất tông chi chủ, đổi thành ngày xưa, người khác căn bản để ý cũng sẽ không để ý đến hắn, thánh hiền cường giả xác thực không cần để ý tới kiếp chân viên mãn. Thế nhưng là hôm nay, Loan Ly vẫn như cũ muốn chắp tay xưng hô hắn một tiếng Ngô trưởng lão, cái này không phải sao so tán tu thoải mái hơn. Ngô trưởng lão khách khí. Loan Ly đáp lễ. Ngô Vinh cố nén hưng phấn trong lòng. Nói thẳng, ta thanh điện tông chủ Cổ Trường Thanh, tại Bách Linh cấm địa đánh bại một cái thánh linh thôn linh cổ thụ, đồng thời chiếm được thôn linh cổ thụ thụ tâm. Thôn linh cổ thụ hạng gì to lớn, mà để cho một cái tu sĩ tăng lên hai cảnh cần thụ tâm thể tích bao lớn. Như thế chi nhỏ, chư vị hẳn phải biết ta thanh điện có bao nhiêu thôn linh cổ thụ thụ tâm. Đây là Cổ Trường Thanh để cho Ngô Vinh nói chuyện. Cũng như Cổ Trường Thanh suy nghĩ, chí tôn vi mãn, bán tiên, thánh hiền đối với thôn linh cổ thụ thụ tâm không hứng thú. Mà chí tôn hậu kỳ phía dưới tu sĩ, đối với thanh điện uy hiếp không lớn. Cho nên cao điệu thời điểm nhất định phải cao điệu. Hắn không thể chém giết thôn linh cổ thụ, nhưng là hắn có âm dương đỉnh, chỉ cần bồ đề cổ thụ thụ tâm bán đi, đổi lấy tài nguyên hoàn toàn có thể phục chế đủ nhiều thôn linh cổ thụ thụ tâm. Huống chi, cây bồ đề chuyển hóa âm dương bản nguyên khí kinh khủng bực nào, hắn hiện tại giàu đến chảy mỡ. Đại lượng sinh sản chí tôn hậu kỳ hoặc là chí tôn viên mãn, đây chính là Cổ Trường Thanh tiếp xuống dự định. Giết thánh linh. Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ một mảnh xôn xao. Mà giờ khắc này, Cổ Trường Thanh cùng Lạc Thiên Vân đang tại trong phủ thành chủ điện uống trà, hai người không nóng nảy, yên lặng chờ Ngô Vinh thổi. Một triệu phá tam cảnh, bậc này kỳ lạ, tất nhiên sẽ lấy một cái phong bạo chi thế truyền khắp ngũ cảnh, đến lúc đó, thanh điện ngành tình báo trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, lấy Lạc Vân Thành làm căn cứ địa, mời chào kiếp chân cảnh viên mãn cùng chí tôn cảnh cường giả. Đương nhiên, cái khác kiếp chân cảnh tu sĩ cũng thu. Nhưng là không đột phá chí tôn, là không cơ hội sử dụng thôn linh cổ thụ thụ tâm. Không sợ không người đến, chỉ cần tới một cái kiếp chân viên mãn, Thanh Điện là hơn một cái chí tôn hậu kỳ. Các vị đạo hữu, ta Thanh Điện thôn linh cổ thụ thụ tâm mặc dù không ít, nhưng cũng không phải là nói ai cũng có thể sử dụng. Bậc này kỳ vật, chỉ có cho chí tôn tu sĩ sử dụng mới có thể đem hắn tác dụng sử dụng tốt nhất. Mặt khác, lão phu sở dĩ có thể sử dụng vật này, chính là bởi vì lão phu cam nguyện kinh lịch vấn tâm trận. Cái gì? Vấn tâm trận? Lưu Phong lúc này nhịn không được kinh hô. Tu sĩ khác đồng dạng lộ ra không thể tin thần sắc. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ bài xích vấn tâm trận, bởi vì mỗi người tu đạo đều có bản thân truy cầu. Có ít người là vì đặt chân định phong, có ít người là vì bảo hộ bên người thân nhân bằng hữu, cũng có người là vì có thể càng tiêu dao hưởng thụ thế giới. Mà một khi từ bỏ tất cả đi kinh lịch vấn tâm trận, liền muốn từ bỏ bản thân đạo, đem chính mình nói biến thành vấn tâm trận dẫn đạo nói. Không sai, vô luận là tạo linh tuyền vẫn là thôn linh cổ thụ thụ tâm, cũng là thế gian vật hiếm thấy. Dùng một chút ít một chút. Ta tông chủ mặc dù cao thâm mặt trác, lại cũng không khả năng biến ra như thế chí bảo. Nếu là không thể cam đoan tuyệt đối trung thành, ai sẽ đem như thế chí bảo đem tặng? Có bỏ có được thôi. Ngô Vinh thản nhiên nói. Ngô huynh, ngươi trước kia cũng đã có nói, ngươi tu đạo chỉ vì tự tại, hôm nay, nhưng ngươi cam nguyện kinh lịch vấn tâm trận. Ngươi quên ngươi đã từng vì sao tu đạo sao? Lưu Phong mang theo thất vọng không thể tin nói. Ngô Vinh nghe vậy, lại là lộ ra một tia đạm nhiên nụ cười. Lưu huynh, có thể hay không xin ngươi giúp một tay tiếp đãi một lần trước cổng chính Loạn Hải Thiên Cung cung chủ. Lưu Phong nghe vậy lúc này nhịn không được nhìn về phía Loạn Hải Thiên Cung cung chủ, trên mặt lộ ra một tia khó xử. Này Loạn Hải Thiên Cung cung chủ Long Vân nhất là kiệt ngạo. Bằng vào ta thân phận đi tiếp đại hắn, hắn tất nhiên sẽ nhục nhã ta. Ngô Vinh nghe vậy lúc này cười hướng đi Long Vân cung chủ, không có từ xa tiếp đón, mời vào tiền điện. Ha ha ha, Ngô trưởng lão khách khí mời. Long Vân thân hình cường tráng, chính là một tên Long Tu. Người này, nghe vậy, lúc này cười sang sảng, khoác tay áo, khách khí cùng Ngô Vinh đồng hành. Không bao lâu, Ngô Vinh chiêu đại tốt Long Vân sau về tới Lưu Phong bên cạnh, người ta song phương, ai càng tự tại. Lưu Phong ngay tại chỗ, chung quanh cũng không ít tán tu cường giả nhau trầm mặc. Sợ trấn năm lão thất phu kia, bán đứng chúng ta, mua danh chuộc tiếng, ta bây giờ nhìn thấy hắn, cũng có thể không nhìn hắn. Ngô Vinh nói tiếp, Lưu Huynh, người đây, rõ ràng bị hắn bán đứng dẫn đến người tiểu đệ tử vẫn lạc. Ngươi còn muốn ở trước mặt hắn miễn cưỡng vui cười. Ngươi ta, ai càng tự tại. Lại là mấy câu nói. Lưu Phong càng là một câu đều phản bác không. Đúng vậy à, cái gì là tự tại? Không vì một tông mà chiến, chính là tự tại sao? Ngô Vinh thần phục Thanh Điện, thế nhưng là, hắn có thể không nhìn Sở Trấn Nam sắc mặt, có thể sử dụng bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tài nguyên, có thể bình đẳng cùng bất luận cái gì cửu tinh tông môn cường giả giao lưu. Hắn, hạng gì tự tại? Thanh Điện chọc giận Tiên Tông, sớm muộn cũng sẽ gặp nạn, ngắn ngủi sinh mệnh đổi lấy nhất thời tự tại sao? Lưu Phong nhịn không được nói. Ta thà rằng ngẩng đầu ưỡn ngực ngắn ngủi sống sót, cũng không muốn khúm đúng kéo dài hơi tàn, nhi tử ta đều đã chết. Ta vẫn còn muốn đối với gián tiếp hại chết nhi tử ta cừu nhân cuối mình khuất sơn. Ta làm không được. Ngô Vinh lắc đầu, muốn có được càng nhiều, nhất định phải mất đi càng nhiều. Thanh Điện cho đi ta đặt chân càng cao lĩnh vực cơ hội, chỉ cần Thanh Điện bất diệt. Ta cuối cùng có một ngày có thể phi thăng tiên vực, thấy vậy càng cao thế giới phong cảnh. Đến lúc đó, ngươi đây, an ổn mà bị khuất tại phàm vực ngưỡng vọng ta sao? Nếu không có Thanh Điện tình cảnh khó khăn, Thanh Điện thiếu chúng ta tu sĩ sao? Cho Thanh Điện thời gian, hoàn toàn có thể bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm ưu tú hơn cường giả, vấn đỉnh phàm vực, tiến quân tiên vực. Chờ vừa qua thành tiên đại hội, Thanh Điện sẽ chân chính sừng sững phàm vực chi đỉnh, đợi ta phi thăng hôm đó, ngươi cho dù gia nhập Thanh Điện cũng sẽ không coi trọng ngươi. Lúc kia, Thanh Điện không thiếu một hai cái chí tôn, càng không thiếu một hai cái kiếp chân viên mãn. Khi đó, ngươi đường lại tại phương nào? Lưu Huynh, ngươi ta tại tán tu liên minh một đường đến đỡ, ngươi là ta Ngô Vinh bạn tốt nhất. Ta biết, ta lựa chọn đường nhất định là một đường bụi gai, thế nhưng là, đây mới thực sự là con đường tu hành. Vượt mọi chông gai, nghịch thiên tu hành, cửu tử nhất sinh cũng phải đọ sức một cái vang vang thanh thiên, biết rõ tương lai động một tí sinh tử, thế nhưng là ta xem đến ta đường. Tại tán tu liên minh, cẩn thận chặt chẽ, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn như an ổn, kỳ thực, con đường phía trước mê mang, tu đạo không đường. Sống sót, không bằng chết đi. Chỉ cần ngươi gia nhập Thanh Điện, ta sẽ cùng điện chủ nói, nhưng ngươi tại thời gian ngắn nhất trở thành chí tôn hậu kỳ, hơn nữa, Thanh Điện ngoại tông nhị trưởng lão vị trí, vì ngươi giữ lại. Vừa nói, Ngô Vinh vỗ Lưu Phong bả vai, trong mắt mang theo một tia kỳ vọng. Ngô lão ca, ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến một lần? Lưu Phong vẫn không nói gì, ở bên cạnh hắn một người trung niên mỹ phụ nhịn không được nói. Nàng này đồng dạng là kiếp chân viên mãn, dáng người thước tha, dung mạo xinh đẹp, thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi bộ dáng, trên thực tế đã nhanh hơn ngàn tuổi. Nàng này hiển nhiên cực kỳ am hiểu song tu chi đạo, trên người tản ra nhàn nhạt màu hồng mê vụ, động người trong mắt to, tràn đầy xuân ý. Tu sĩ tu hành, mỗi cái cảnh giới đều sẽ có nhất định tuổi thọ tăng thêm, mà tu sĩ trú nhang cùng tu hành tốc độ có quan hệ. Như Cổ Trường Thanh, hơn 20 tuổi bước vào chí tôn cảnh tuổi thọ cực kỳ đã lâu, như vậy tại Cổ Trường Thanh hơn vạn tuổi thời điểm, khuôn mặt vẫn như cũ sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Mị Đình sư muội, ta tông chủ nói, hoan nghênh bất luận cái gì có chí chi sĩ gia nhập Thanh Điện. Ngươi, nếu là nguyện ý, Thanh Điện tất nhiên là hoan nghênh. Ngươi thiên mị thể đã bị những cái kia chí tôn thải bổ tàn phá không chịu nổi, chỉ cần đi vào Thanh Điện, liền sẽ không bao giờ lại bị những cường giả khác cưỡng ép thải bổ. Ngô Vinh nói thẳng. Mị Đình lúc này khuôn mặt trắng bệch, vội vàng nói, Ngô lão ca, ta thể chất ngươi sao có thể như vậy tùy tiện nói ra. Thiên mị thể ba chữ vang lên lập tức, chung quanh không ít chí tôn tu sĩ đều là quan tới ý vị thâm trường thần sắc. Thải bộ thiên mị thể có thể làm cho chí tôn tu sĩ nguyên lực cô động độ mạnh lên, chiến lực mạnh lên. Cực kỳ hiển nhiên, biết rõ Mị Đình là thiên mị thể tu sĩ bên trong có cường giả chí tôn, hơn nữa cái này cường giả chí tôn còn thường xuyên cưỡng ép thải bộ Mị Đình. Mị Đình sư muội, ngươi không cần lo lắng, Thanh Điện tông quy nghiêm minh, tuyệt sẽ không có bất kỳ chí tôn sẽ vi phạm ngươi ý chí thải bộ ngươi. Mặt khác, ngươi gia nhập Thanh Điện về sau, không có cái nào chí tôn dám động ngươi, ai động tới ngươi, ngươi nào chết. Ngô Vinh không thèm để ý cười nói. Mị Đình hiển nhiên có chút không tin, nàng cảm giác Ngô Vinh bởi vì vấn tâm trận đã đối với Thanh Điện sùng bái mù quáng. Nàng đã có thể tưởng tượng bản thân tiến vào Thanh Điện về sau sẽ tiếp nhận như thế nào tra tấn. Chỉ là việc đã đến nước này, không gia nhập Thanh Điện, nàng sợ là sẽ phải thảm hại hơn. Bên này còn tại nói chuyện phím, phủ thành chủ khách nhân đã đến không sai biệt lắm. Bởi vì lần này hối đoái bảo vật tông môn cùng tán tu số lượng rất nhiều, cho nên lần này hối đoái bảo vật địa phương đặt ở phủ thành chủ chiếm diện tích hơn 10 dặm cự hình quảng trường. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền dẫn Thanh Điện một đám tu sĩ đi ra. Chúng ta gặp qua Cổ tông chủ. Lúc này, phía dưới vô số tu sĩ chắp tay. Các vị đạo hữu khách khí. Cổ Trường Thanh chắp tay hoàng lễ, tiếp lấy đi thẳng tới phủ thành chủ quảng trường phía trước nhất trên ghế dài bệ vệ ngồi xuống. Mộng Ly cùng Tần Tiểu Nguyệt Như Thuận ngồi ở bên cạnh hắn. Phía dưới không ít tu sĩ nhịn không được dò xét Tần Tiểu Nguyệt cùng Mộng Ly, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Nhất là Mộng Ly, vốn là trung nguyên cảnh tuyệt đại nữ tu, cùng Cổ Trường Thanh sóng vai mà ngồi, coi là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho. Tần Tiểu Nguyệt thực lực chênh lệch chút, nhưng là dung mạo đồng dạng khuynh thành, cũng là thế gian hiếm thấy mỹ nhân. Chư vị mời ngồi. Đông đảo cửu tinh tông môn tông chủ, trưởng lão cùng chí tôn cảnh phía trên cường giả đều có chỗ ngồi, đến mức Bắc tinh tông môn cường giả cùng bình thường tán tu, tự nhiên không đãi ngộ này. Đối với cái này, cũng không người có phản đối, nói câu không dễ nghe, nơi này tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản không tư cách tiến vào nơi đây hối đoái tài nguyên. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, phủ thành chủ trên không xuất hiện cường đại trận pháp. Vì phòng ngừa có hàng giá áo túi cơm làm ra ngu xuẩn sự tình, cho nên mở ra trận pháp, chư vị chớ hoảng sợ. Cổ Trường Thanh giải thích nói. Chúng tu sĩ gật đầu, cũng không phản đối, lấy Cổ Trường Thanh thực lực, muốn giết bọn hắn không cần phải mượn trận pháp. Ngô trưởng lão, ngươi phụ trách tạo linh tuyền hối đoái. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ngô Vinh nói. Ngô Vinh lúc này chắp tay hành lễ, mang theo Lạc Vân Điện đệ tử hướng đi bên trái. Rất nhanh, một ao tạo linh tuyền liền bị truyền tống đến trước mặt mọi người. Lập tức, vô số tu sĩ nhịn không được ngừng thở. Thực sự là tạo linh tuyền. Loan Ly nhịn không được nói. Ha ha, Cổ tiểu hữu. À, phải gọi Cổ tông chủ. Cổ tông chủ làm người lão phu hiểu, tất nhiên nói đến, liền nhất định sẽ làm đến. Loan Ly lâu chủ quá lo lắng. Ngồi ở Loan Ly bên cạnh Hàn Diệu cười nói. Cổ Hà thương hội có thể không ở chỗ này lần bồi thường hàng ngũ, không nghĩ tới Hàn Diệu hội trưởng dĩ nhiên cũng có thể tới đây. Ta, thu hội trưởng. Vương phó minh chủ còn có mặt phó tông chủ cùng Cổ tông chủ có không ít giao tình, cho nên hắn đặc biệt mời chúng ta tới tham gia lần này tài nguyên hối đoái. Hàn Diệu nghe vậy cười nói, Loan Ly lâu chủ, hiện tại phàm vực ngũ cảnh, ẩn ẩn có mưa gió nổi lên gió tràn khắp lầu xu thế, muốn bao bao giữ mình, sợ là không dễ dàng. Sớm đi đứng đội, có lẽ sẽ tốt hơn. Hàn hội trưởng lời nói, Loan Ly nhớ kỹ, Loan Ly sẽ xem xét. Loan Ly dịu dàng nói, nhưng lại chưa ở đây chủ đề trên trò chuyện nhiều. Hàn Diệu chỉ là cười cười. Cũng không có nhiều lời. Tiên hư linh dịch hối đoái, nhưng lại không có thích hợp ngoại tông trưởng lão. Cổ Trường Thanh cười nói, nhìn tiếp hướng Ngô Vinh, không biết Ngô trưởng lão, nhưng có đề cử. Ngô Vinh lúc này để ý tới, đi lên trước chắp tay nói, tông chủ, tại hạ hảo hữu Lưu Phong cùng Mị Đình nguyện ý gia nhập Thanh Điện. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng Mị Đình cùng Lưu Phong. Hai người này cũng là kiếp chân viên mãn cường giả, tiến vào tông môn, mấy ngày liền có thể biến thành chí tôn hậu kỳ. Hai vị đạo hữu, Ngô Vinh hy vọng bằng hữu của mình có thể gia nhập Thanh Điện, cùng một chỗ cộng sự, cùng một chỗ tăng cao tu vi tâm tình ta hiểu. Đến ta Thanh Điện, chính là người một nhà. Ta thưởng thức trọng tình nghĩa người, Ngô Vinh trọng tình nghĩa là chuyện tốt. Nhưng là, ta cũng cần tôn trọng hai vị ý nghĩ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra hai cái lệnh bài, đây là ngoại tâm nhị trưởng lão, tam trưởng lão lệnh bài. Nếu là hai vị nguyện ý gia nhập thanh điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời nguyện ý kinh lịch vấn tâm trận tẩy lễ, có thể tiếp nhận qua lệnh bài. Nếu là không nguyện ý, có thể cự tuyệt. Hai vị đạo hữu không cần có bất kỳ áp lực trong lòng, nơi đây đông đảo đạo hữu có thể làm chứng, ta tuyệt sẽ không bởi vì các ngươi cự tuyệt mà có bất kỳ bất mãn nào. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vung tay lên, hai cái lệnh bài bay đến Lưu Phong cùng Mỹ Đình trước mặt. Mỹ Đình không nghĩ quá nhiều, trực tiếp nhận lấy tam trưởng lão lệnh bài. Nàng thiên mỹ thể đã bị Ngô Vinh nói ra ngoài, giờ phút này đã không có lựa chọn khác. Trong lòng vẫn là không khỏi đối với Ngô Vinh bất mãn, chỉ có thể cầu nguyện tiến vào thanh điện về sau, này thanh điện tông chủ coi trọng nàng thiên mỹ thể một người thải bổ. Nếu là những cái này chí tôn tu sĩ thay phiên thải bổ, nàng sợ là khó có đường sống. Lưu Phong có chút dừng lại, trải qua một chút liệt trong lòng đấu tranh về sau, tiếp lấy tiếp nhận lệnh bài quỳ một chân trên đất, Lưu Phong gặp qua tông chủ. Mỹ Đình thăm kiến tông chủ. Mỹ Đình thấy thế cũng vội vàng quỳ một chân trên đất. Thanh điện tu sĩ không cần quỳ xuống đất hành lễ. Cổ Trường Thanh vất tay dùng nguyên lực đỡ dậy hai người nói. Đa tạ tông chủ. Mỹ Đình cùng Lưu Phong đồng thời chấp tay. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tiên hư linh dịch hối đoái, liền giao cho các ngươi phụ trách. Lạc Vân thành độ quản sự sẽ phụ tá các ngươi. Độ quản sự là Lạc Vân trong điện điện trưởng lão, bàn về thân phận so Mỹ Đình cùng Lưu Phong cao, chỉ chẳng qua trước mắt Lạc Vân thành gia nhập thanh điện sự tình ngoại nhân không biết. Vừa mới gia nhập thanh điện hai vị trưởng lão tự nhiên cũng không biết. Độ Hành nguyên bản tu vi là chí tôn trung kỳ, hai ngày trước nuốt thôn linh cổ thụ thụ tâm về sau, đã là chí tôn viên mãn cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá độ quản sự người này cực kỳ điều thấp, tại Lạc Vân thành thời điểm, người khác cũng không biết hắn là chí tôn cấp bậc tồn tại. Người này tu hành một loại bí pháp, có thể cải biến tu vi khí tức, lúc bình thường, thật giống như một phàm nhân thế giới gia tộc quản gia một dạng. Rất nhanh, tài nguyên hối đói bắt đầu. Vô luận là tiên hư linh dịch vẫn là tạo linh tuyền, đều nhất định muốn hiện trường hấp thu, vô luận những cái này cửu tinh tông môn cho ra như thế nào thù lao. Cổ Trường Thanh đều không đồng ý đem tạo linh tuyền mang đi ra ngoài. Nơi đây không có hai đại học phủ tiên nhân người giám sát, cho nên không có người có thể nhìn ra tạo linh tuyền bên trong hồng mông khí tức. Cổ Trường Thanh sợ dĩ mở ra trận pháp, cũng là phòng ngừa có tiên nhân người giám sát ở chung quanh nhìn trộm. Rất nhiều tán tu thực lực đã sớm đột phá hợp thánh cảnh, hối đoái tiên hư linh dịch tự nhiên vô dụng. Bọn họ sớm tìm đánh hợp tác tông môn, lấy giá tiền rất lớn đem tiên hư linh dịch quyền sử dụng bán cho bọn hắn. Những tông môn này tiến vào phủ thành chủ, Cổ Trường Thanh cũng không khu trục. Điều này cũng làm cho không ít tu sĩ thở dài một hơi, đồng thời đối với Cổ Trường Thanh càng thêm tôn kính. Một phen xuống tới, thanh điện chiếm được trọng lượng tài nguyên, cực phẩm linh mạch mấy trăm đầu, chớ nói chi là đủ loại linh thạch, linh thảo, linh tài. Để cho đám người bất ngờ là thanh điện không cần luyện chế xong đan dược, cũng không cần luyện chế xong đạo bảo, chỉ cần nguyên vật liệu. Có này có thể thấy được thanh điện lực lượng. Trong đám người, Vương Linh Đông yên tĩnh ngồi ở phía dưới, ở bên cạnh hắn thì là Cố Vân. Giờ phút này Thu Đăng Linh Càng đang cùng Vương Linh Đông tùy ý nói chuyện phiếm, bọn họ cũng có thể hối đoái tạo linh tuyền, nhưng là Cổ Trường Thanh sớm nói cho bọn họ giữ lại tài nguyên hối đoái đồ tốt. Cố sư muội đã lâu không gặp. Một bên Mạc Tuyệt cười nói, Mạc sư huynh. Cố Vân lúc này chắp tay, bọn họ lúc tuổi còn trẻ từng cùng một chỗ lịch luyện, cho nên quan hệ vô cùng tốt, Mạc sư huynh cùng vị này cổ tông chủ cũng có giao tình. Ha ha, ta xác thực cùng Cổ tiểu hữu có chút giao tình. Việc này nói đến, hay là từ Cổ tiểu hữu hảo hữu chí giao Sở Vân Mạc nói lên. Sở Vân Mạc, à, một cái thú vị tiểu bối, tuy nói thực lực không bằng Cổ tiểu hữu, nhưng là năng lực luyện đan cử thế vô song, tự sáng tạo lôi đình luyện đan. Nghe nói tại thanh điện tìm tu, xem chừng đã là cửu tinh đan sư. Không nghĩ tới ta bế quan trăm năm, trung nguyên cảnh dĩ nhiên xuất hiện như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Này Sở tiểu hữu cùng Cổ tiểu hữu cũng không phải trung nguyên cảnh tu sĩ, bọn họ đều là đến từ Bắc Đậu cảnh. Ai có thể nghĩ tới, tu chân văn minh kém cỏi nhất Bắc Đậu cảnh, dĩ nhiên xuất hiện hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Mạc huynh, hiện tại phải gọi Cổ tông chủ. Một bên Hàn Diệu nhắc nhở. Ha ha, quen thuộc, quen thuộc. Mạc Tuyệt nghe vậy không khỏi cười nói. Mạc phó tông chủ, ngươi đối với Cổ Trường Thanh người này giải sao? Bên ngoài đều nói hắn liên hợp ta sư huynh cùng một chỗ hại tán tu. Hoang đường, ngươi muốn nói Sở Vân Mạc làm, ta một vạn cái tin tưởng. Nhưng là Cổ tông chủ, không phải loại người này. Mạc Tuyệt trực tiếp lắc đầu, ngươi xem một chút những cái này tạo linh tuyền, một bình bán đi tài nguyên, liền đầy đủ đoạt một thuyền tu sĩ. Nơi này chính là một ao. Ngươi cảm thấy Cổ tông chủ tất yếu đi đoạt Chinh Hải thuyền. ngươi gặp qua hoàng đế làm thổ phỉ đoạt dân chạy nạn. Cố Vân nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống, Mạc Tuyệt nói không sai, Cổ Trường Thanh làm sao cũng không khả năng làm ra loại sự tình này. Lúc này, nàng xem hướng khoảng cách Hàn Diệu cách đó không xa Loan Ly, Loan Tông Chủ, nghe nói ngày đó ta sư phụ tới hỏi tội Lạc Vân Thành thời điểm, ngươi cũng ở đây. Ngươi là muốn hỏi Sở Trấn Nam làm sự tình a? Còn mời cáo tri. Ha ha, việc này ngày đó tại phủ thành chủ tông môn đều biết, hơn nữa, Cổ Tông Chủ cứu trở về chúng ta các tông mất tích đệ tử. Những cái kia mất tích đệ tử cũng một năm một mười nói cho chúng ta biết chân tướng sự tình. Vì thế, chúng ta các tông còn đặc biệt tụ tập cùng một chỗ nghiệm chứng đệ tử phải chăng nói dối, còn có đệ tử tự nguyện phát hạ thiên đạo lời thề. Ngươi sư phụ Sở Trấn Nam cùng Hải Thần Học Phủ cấu kết với nhau làm việc xấu, sư huynh của ngươi là bị oan uổng. Loan Ly nói thẳng, tiếp lấy đem chuyện đã xảy ra từng cái cáo tri. Vương Linh Đông nói thời điểm, vì bận tâm sư phụ mặt mũi, nói tương đối uyển chuyển, mà ở Loan Ly trong miệng, Cố Vân mới biết mình sư phụ có bao nhiêu quá phận. Hắn liền dĩ nhiên làm ra chuyện như thế. Cố Vân cắn răng, hai tay nắm chặt, lúc này liền muốn đứng người lên. Vương Linh Đông vội vàng đè lại nàng, ngươi muốn đi làm cái gì? Đương nhiên là sư huynh ngươi muốn một công đạo. Cố Vân nói thẳng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nàng này tính tình, nhưng lại vội vàng sao động lỗ mãng, lúc đầu liền muốn tuyên bố giết Cổ Trường Thanh, hiện tại lại phải đi tìm bản thân sư phụ muốn công đạo. Muốn đi cũng là theo ta cùng đi, ta không thể để cho ngươi một mình đi. Vương Linh Đông quát lớn, chờ hôm nay tài nguyên hối đoái kết thúc. Rất nhanh, hối đoái kết thúc, Thanh Điện kiếm lấy đại lượng tài nguyên, mà đối với các tông mà nói, cũng đã chiếm thiên đại tiện nghi, theo như nhu cầu. Khi tất cả hối đoái kết thúc, Cổ Trường Thanh lấy ra bồ đề thụ tâm. Hàng hội trưởng, Mạc phó tông chủ, Vương phó minh chủ, Thu hội trưởng, này bồ đề thụ tâm, các ngươi mua sắm, có thể bớt 20%. Mặt khác, các ngươi bốn người đấu giá bồ đề thụ tâm, bất kỳ tu sĩ nào dám can đảm ra tay cướp đoạt, ta Thanh Điện định cử tông giết chết. Hôm nay, bồ đề thụ tâm chỉ bán cho các ngươi bốn vị. Cổ Trường Thanh nói thẳng, lấy bốn người giao tình, Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể đưa bọn hắn mỗi người một phần bồ đề thụ tâm. Hắn chi như vậy nói, chính là vì đằng sau đấu giá hội. Là, hắn dự định một tháng sau tại Lạc Vân Thành tổ chức đấu giá hội, mời tất cả thế lực, bao quát hai đại học phủ tham gia. Bán đấu giá các thứ xuống đến tông môn luyện chế đan dược, lên tới bồ đề thụ tâm. Đương nhiên, không có phục chế bảo vật. Hàn Diệu, Mạc Tuyệt bốn người có được giảm 20% quyền lợi. Cái này sẽ cho bọn họ mang đến chỗ tốt to lớn. Tất nhiên có vô số tông môn, thế lực tìm bốn người hợp tác tới tham gia đằng sau đấu giá hội, bồ đề thụ tâm, cho dù là thánh hiền cường giả, cũng sẽ nóng mắt. Bốn người cuối cùng lấy 100 đầu cực phẩm linh mạch giá cả riêng phần mình mua đến một phần bồ đề thụ tâm. Nhưng mà ai cũng biết, một tháng đấu giá hội bên trên, bồ đề thụ tâm giá cả, tuyệt sẽ không như thế thấp. Biết được đấu giá hội tin tức về sau, các tông tu sĩ cũng nhao nhao cáo từ. Hàn Diệu bốn người rất nhanh bị các đại tông môn cường giả vây quanh, nếu là có thể để cho trong bốn người một người giúp bọn họ tông môn đập đến một phần bồ đề thụ tâm, có thể vì bọn họ tông môn tiết kiệm bao nhiêu tài nguyên. Quan trọng nhất là bốn người này được bồ đề thụ tâm được Thanh Điện bảo hộ. Đây đối với một chút không có thánh hiền cường giả nhỏ yếu cựu tinh tông môn mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất điều kiện. Tài nguyên hối đoái kết thúc, các tông tu sĩ cáo từ. Liên quan tới bồ đề thụ tâm cùng đấu giá hội tin tức cũng là để cực nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài. Cổ Trường Thanh bên này cũng bắt đầu tản tông môn thu người tin tức. Bất luận cái gì kiếp chân cảnh phía trên cường giả, nguyện ý kinh lịch vấn tâm trận gia nhập Thanh Điện sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Kiếp chân cảnh viên mãn tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu tạo linh tuyền phá cảnh, thôn phệ thôn linh cổ thụ thụ tâm bước vào chí tôn hậu kỳ. Tin tức này tại Thanh Điện tình báo thế lực thôi động phía dưới, trải rộng ngũ cảnh, thậm chí ngũ cảnh hải đều rộng vì truyền bá. Mà những tin tức này truyền ra đồng thời, còn bao gồm tán tu Ngô Vinh 3 ngày thuế biến từ kiếp chân viên mãn đến chí tôn hậu kỳ quá trình. 5 ngày sau, đột phá chí tôn hậu kỳ Mị Đình, Lưu Phong cũng bắt đầu đại biểu Thanh Điện du tẩu ngoài giới. Trước đó một mực hùng hổ dọa người hai đại học phủ, tại Hải Thần học phủ bị Cổ Trường Thanh chọn về sau, đều là trở nên an tĩnh lại, cũng không người dám đối với bên ngoài hành tẩu Lưu Phong, Mị Đình động thủ. Nửa tháng sau, tán tu Liên Minh Phó Minh Chủ Vương Linh Đông mang theo 5 tên cường giả chí tôn gia nhập Thanh Điện. Việc này giống như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng, ở toàn bộ phàm vực đều nhấc lên sóng to gió lớn. Mà trước mặt mọi người người biết rõ hắn tình huống thật về sau, vẫn không khỏi một trận thổn thức. Vương Linh Đông có một cái sư muội Cố Vân, nàng này tính cách cương liệt lỗ mãng, biết được sư huynh Vương Linh Đông bị sư phụ hãm hại về sau, không quan tâm trở về chất vấn sư phụ. Lại không biết chuyện gì xảy ra, Cố Vân bị Sở Trấn Nam chém giết. Vương Linh Đông cực kỳ bi thương, ngày đó liền cùng sư môn ân đoạn nghĩa tuyệt, mang theo đã sớm đối với Sở Trấn Nam bất mãn cái khác chí tôn trưởng lão rời đi tán tu liên minh. Sở Trấn Nam tự nhiên không đồng ý, tự mình dẫn người truy sát, cuối cùng Thanh Điện cường giả xuất thủ, trọng thương Sở Trấn Nam, nhận được Vương Linh Đông. Thanh Điện. Vương Linh Đông trầm mặc ngồi ở bản thân trong đại viện. Cổ Trường Thanh đứng ở cửa đại viện trước, cái khác chí tôn đều thu xếp ổn thỏa sao? Đã đi qua vấn tâm trận, tiếp xuống chính là tăng cao tu vi. Viễn Lang gật đầu, đại ca, Vương tiền bối làm sao bây giờ, muốn thông qua vấn tâm trận sao? Không cần, Vương tiền bối làm người ta rất rõ ràng, hắn tất nhiên lựa chọn Thanh Điện, liền tuyệt sẽ không phản bội. Chờ hắn xử lý tốt cảm xúc về sau, ta sẽ dẫn hắn đi huyết mạch trắc thí trận pháp. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Minh Song bọn họ ra sao? Đã đem Cố Vân thi thể mang về. Viễn Lăng trả lời, tiếp lấy vẫy tay một cái, Cố Vân thi thể xuất hiện ở cách đó không xa. Đi xuống đi. Cổ Trường Thanh vỗ vỗ Viễn Lăng, trợ giúp thải tông chủ bọn họ ổn định tu vi tăng vọt. Ngươi bây giờ thế nhưng là Thanh Điện cường giả đỉnh cấp. Hi hi, vậy nhưng không. Viễn Lăng cười nói, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, nghĩ đến hắn vừa mới bắt đầu đi theo Cổ Trường Thanh thời điểm, liền thiên sư cảnh cũng chưa tới. Đợi Viễn Lăng rời đi, Cổ Trường Thanh mang theo Cố Vân thi thể đi vào đại viện. Vương tiền bối. Trong mặt Vương Linh Đông bỗng nhiên nhìn về phía Cố Vân, trong mắt hổ nước mắt lập tức rút xuống, hắn ba bước đi đến Cố Vân thi thể trước mặt, sắc mặt trầm thông nói, sư muội, ta đều nói, để ngươi chờ ta cùng đi tìm sư phụ, ngươi vì sao luôn luôn lỗ mãng như vậy? Sư phụ vì danh tiếng, không để ý tình thầy trò để cho ta quỳ xuống đất nhận tội, nhưng ngươi tại tán tu liên minh đại điện bên trong, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng chất vấn sư phụ. Ngươi thực sự là quá vọng động rồi. Cổ Trường Thanh ở một bên trầm mặc không nói, nói thật, Cố Vân chết, vừa quá hắn đoán trước. Ngày đó Cố Vân chỉ nghe nói người qua đường ngôn ngữ, liền chất vấn Vương Linh Đông, càng là tuyên bố muốn giết hắn, bây giờ lại trực tiếp dưới vạn chúng nhìn trừng trừng chất vấn Sở Trấn Nam. Cổ Trường Thanh đối với nàng đánh giá liền một chữ hổ. Là thật hổ. Hắn gặp qua tính khí nóng nảy lỗ mãng nam tử, nhưng lại rất ít gặp đến lỗ mãng như vậy nữ tu, đều tu hành đến chí tôn cảnh, còn như thế lỗ mãng tu sĩ, càng là hiếm thấy. Đợi Vương Linh Đông thu thập xong tâm tình về sau, hai người cùng nhau đem Cố Vân mai táng. Người tu hành, thuật phong thủy đều hiểu một chút, mai táng địa phương phong thủy vô cùng tốt, tăng thêm Cố Vân trước người là chí tôn, luân hồi về sau, ra đời sẽ không quá kém. Vương Linh Đông tại Cố Vân trước mộ phần ngồi hồi lâu, cuối cùng, nói khẽ, tông chủ, ngươi có phải hay không cảm thấy Tiểu Vân nàng rất ngu ngốc, cực kỳ lỗ mãng xúc động. Cổ Trường Thanh nghe vậy ném ra một bình liệt tửu, ngồi ở Vương Linh Đông bên cạnh, ta cũng không hiểu rõ Vương tiền bối các ngươi đã từng. Làm sao có thể đủ tùy ý bình phán Vương tiền bối sư muội của ngươi? Vương Linh Đông tiếp nhận liệt tửu, hung hăng rót mấy ngụm, tông chủ, ngày sau gọi ta Linh Đông liền có thể, hoặc là gọi ta Vương Điện Chủ. Ta đã là Thanh Điện người. Vương Linh Đông là ngoài điện điện chủ, tự nhiên làm lên Vương Điện Chủ tiếng xưng hô này. Tốt, Vương Điện Chủ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Kỳ thật, nàng tính tình cũng không có ngươi thấy như vậy lỗ mãng. Nàng lúc rất nhỏ liền phụ mẫu đều mất, thời niên thiếu nhận hết khuất nhục. Chỉ có gặp được sư phụ cùng chúng ta thời điểm mới tìm được nhà cảm giác. Cho nên, trong lòng nàng, chúng ta thắng qua tất cả. Chỉ cần dính đến chúng ta, nàng liền sẽ trở nên lỗ mãng xúc động. Vương Linh Đông uống rượu nói, Tiểu Vân từ bé chính là chúng ta những cái này đồng môn bên trong thông minh nhất cái kia. Ngày đó nàng biết được chân tướng về sau, liền đã nhìn rõ ràng ta tại tán tu liên minh tình cảnh. Nàng hiểu rất rõ ta, nàng biết rõ nếu là ta tiếp tục lưu lại tán tu liên minh, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là khuất nhục chết đi. Ta sẽ không rời đi sư phụ. Hiểu ta sư phụ, sớm đã không phải là năm đó cái kia Sở Trấn Nam. Cho nên, nàng là cố ý muốn chết, cho ta một cái rời đi sư phụ lý do. Cô. Ba cái liệt tửu vào cổ họng, Vương Linh Đông trong mắt hổ nước mắt không ngừng chảy, đều tại ta quá quan tâm cái gọi là sư phụ ân tình, là ta hại chết nàng. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại trầm mặt xuống, hắn, nhưng lại không ngờ Cố Vân lại có phần tâm tư này. Quả nhiên, người nào cũng không thể vẹn vẹn nhìn biểu tượng. Vương Linh Đông trạng thái rất kém cỏi, Cổ Trường Thanh cũng không biết an ủi ra sao. Bồi tiếp Vương Linh Đông uống nhiều rượu, nghe hắn nói không ít lời nói, về sau, Cổ Trường Thanh liền đem thời gian để lại cho Vương Linh Đông cùng Cố Vân một chỗ. Đứng ở Cổ Trường Thanh góc độ, hắn không thể nào hiểu được Cố Vân làm ra tất cả, dù sao coi như hy vọng Vương Linh Đông rời đi Sở Trấn Nam, coi như bảo hộ Vương Linh Đông, cũng có rất nhiều phương thức. Nhưng là Cổ Trường Thanh tôn trọng Cố Vân, hắn không hiểu rõ Vương Linh Đông đám người đã từng, cũng không hiểu giữa bọn hắn tình cảm, cho nên Cố Vân có bản thân lý do, hắn không hiểu. Trở lại tông chủ đại điện, Thái Cửu Nguyên đã rất sớm chờ đợi. Tông chủ, Lạc điện chủ trước đây không lâu truyền âm tới, nói có khách nhân đến thăm, tại Lạc Vân Thành. Thái tiền bối, người nào đến thăm? Đạp tinh học phủ Diệu Tinh Tiên các chủ, Dương Thiên. Dương Thiên. Cổ Trường Thanh lộ ra một chút kinh ngạc, tiếp lấy gật đầu nói, đã biết. Thái tiền bối, tông môn sự tình ngươi thả xuống trước, Ngươi trước đây không lâu mới thôn phệ thụ tâm đột phá chí tôn hậu kỳ, ưu tiên củng cố tu vi. Muốn là tâm chủ có thể khống chế ở bản thân thiếu tai họa điểm tông môn linh thú, ta cảm thấy chuyện của ta có thể thiếu một nửa. Thái Cửu Nguyên nghe vậy khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh, ta cực kỳ hiếu kỳ, ngài lão phân thân Sở Vân Mạc là làm sao làm được đi theo tông môn đệ tử sau lưng. Bọn họ ở phía trước trồng cây, ngươi theo ở phía sau nhổ cây. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này im miệng, nửa ngày, biệt xuất một câu, ngứa tay. Vậy liền quản tốt tai ngươi, lão phu muốn là lại nhìn thấy Sở Vân Mạc tên hỗn đạn kia tại tông môn bên trong buôn bán, phó tông chủ cùng thần cương điện phó tông chủ không thể không nói bí mật. Quy Hải dở hơi ghi chép, Lục Vân tiêu đào đất lịch sử, các loại điển tịch, lão phu nhất định phải cử tông thảo phạt tông chủ. Thái Cửu Nguyên trực tiếp trống lên. Hắn gần nhất là cùng thần cương điện phó điện chủ Lăng Xảo đến gần, nhưng là Cổ Trường Thanh thân làm nhất tông chi chủ. Hắn thân ngoại hóa thân dĩ nhiên giống người thấy cướp chó đồng dạng, vài phút liền ra thư. Ngươi mẹ nó có phải hay không nhàn, rảnh rỗi như vậy ngươi có thể quan tâm một lần tông môn đại sự sao? Quá đáng hơn là, con hàng này vì hơi có chút linh thạch, liền huynh đệ đều bán đứng. Lục Vân Tiêu sau khi trở về, vẫn xách theo kiếm tràn đầy tông tìm Sở Vân Mạc. Cổ Trường Thanh bản thể càng là lấy tông môn đại sự làm lý do, hàng ngày vùi ở phía sau núi trốn tránh Lục Vân Tiêu. Cổ Trường Thanh nghe Thải Cửu Nguyên gào thét, lúc này cười theo, Thải tiền bối, ha ha, ha ha ha, cái kia, không thể mất đại tông lễ nghi. Ta đi trước Lội Lạc Vân Thành. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền hôi lưu lưu trời đi Thanh Điện ngồi trước truyền tống trận hướng Lạc Vân Thành. Đứng ở Lạc Vân Thành bên trong, Cổ Trường Thanh lúc này thở dài một hơi, ai, số khổ, Thượng Quan Tinh Nguyệt không trở về trước ngươi điếu ta. Thượng Quan Tinh Nguyệt sau khi trở về ngươi còn điếu ta. Cái kia Thượng Quan Tinh Nguyệt không phải bạch trở về rồi sao? Phân thân tại tông môn là không tiếp tục chờ được nữa, Vân Tiêu chính sách theo kiếm tìm ta khắp nơi đây, nguyên một đám không quản lý việc nhà không biết tài gạo dầu muối quý. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lắc đầu, tiếp xuống đi nơi nào dọa dẫm. Hợp lý được một chút tài nguyên đâu. Giờ phút này, Lạc Vân Thành phủ thành chủ, Dương Thiên đang ngồi ở trên ghế dài, tùy ý uống vào linh trà, cùng Lạc Thiên Vân có một câu không một câu trò chuyện. Lạc sư đệ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Thành Tiên Đại Hội liền muốn mở ra, ngươi như thế che chở Thanh Điện, ha ha, tiên nhân giáng tội chưa chắc sẽ không liên lụy Lạc Vân Thành. Dương Thiên ý vị thâm trường nói. Dương sư huynh nói đùa. Ta Lạc Vân Thành chẳng qua là cho Thanh Điện hợp tác, nhưng lại chưa bao giờ tham gia chém giết tiên nhân trong sự tình. Ta tin tưởng tiên vực tiên nhân cũng sẽ không như thế ngang ngược vô lý. Ha ha, tiên nhân uy nghiêm không thể xâm phạm. Thanh Điện hành vi đã truyền đến tiên đế trong tay. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, Cổ Trường Thanh bên người có người bị tiên vực cao tầng ghi nhớ. Thành Tiên Đại Hội mở ra ngày, chính là Thanh Điện diệt vong thời điểm. Nếu là Lạc Vân Thành nguyện ý bỏ giang tà theo chính nghĩa, ta đạp tinh học phủ cho tiên vực tiên nhân nói vài lời tốt. Lạc Vân Thành trước đó làm sự tình, có thể kiện cũ sẽ bỏ qua. Dương sư huynh, ngươi đặc biệt tới chính là vì nói những cái này sao? Cổ tông chủ tính tình cũng không quá tốt, muốn là nghe được ngươi ở nơi này đào hắn minh hữu, không chừng sẽ đem ngươi chém giết tại chỗ. Dù sao, ngươi cùng hắn quan hệ có thể không thế nào tốt. Lạc Thiên Vân uống một chén linh trà có ý riêng nói. Dương Thiên nghe vậy lúc này sắc mặt lúc thì xanh đỏ biến hóa, tiếp lấy khôi phục bình thường cười nói, Lạc sư đệ đây là gì lời nói? Cái kia cổ tông chủ dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Ta lần này chính là đại biểu đạp tinh học phủ mà đến, phàm nhân thường nói, hai quân giao chiến không chém sứ. Hắn nếu là ra tay với ta, không khỏi quá không tuân theo quy củ. Nói đến đây, Dương Thiên dừng lại. Có vẻ như Cổ Trường Thanh, vốn chính là cái không tuân theo quy củ gia hỏa. Nhìn thấy Dương Thiên thức thời im miệng, Lạc Thiên Vân lúc này cười cười, không có nhiều lời. Không bao lâu, kèm theo nguyên lực ba động xuất hiện, Cổ Trường Thanh đi tới Lạc Vân Thành phủ thành chủ. Dương các chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Cổ Trường Thanh tùy ý khách sáo một phen về sau, liền ngồi xuống Dương Thiên đối diện, uống vào linh trà, lặng lặng nhìn xem Dương Thiên. Dương Thiên chắp tay, có ý riêng nói, cổ tông chủ không đến một khắc đồng hồ liền chạy đến nơi đây, chẳng lẽ này Lạc Vân Thành có thẳng tới Thanh Điện truyền tống trận, lại hoặc là Thanh Điện tông môn tiên chỉ ngay tại Lạc Vân Thành phụ cận. Dương các chủ là người thông minh, có thể tiếp tục đoán một cái, cũng tốt cho ta một cái diệt khẩu lý do. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Dương Thiên sắc mặt trì trệ, chê cười một tiếng, cổ tông chủ nói đùa, ta lần này tới là có sự tình khác. Cổ tông chủ, Thanh Tiên Đại Hội ngươi sẽ tham gia à? Vừa mới nói Dương các chủ thông minh, hiện tại nói thế nào loại này lời nói ngu xuẩn. Loại này mà hướng thiên hạ thịnh hội, thượng thư tiên vực, dưới tiếp ngũ cảnh lưu truyền sách sự thịnh hội, ta làm sao có thể tham gia? Ta đều làm nhiều như vậy chuyện thất đức, trốn tránh tiên vực còn không kịp đây. Cổ Trường Thanh uống vào linh trà, thản nhiên vô cùng nói. Dương Thiên ngu ngơ, nhìn xem Cổ Trường Thanh, làm sao cảm giác ngươi sợ hãi tiên vực cường giả không tham gia Thành Tiên Đại Hội ngươi cực kỳ kiêu ngạo. Lần này ta tới, là mang theo tiên nhân mệnh lệnh đến. Dương Thiên cũng sẽ không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Nói, Mộng Ly được thông thiên tháp, đến từ một vị tiên đế, vị này tiên đế đặc biệt tìm được chúng ta phía trên đế tông. Tặng cho một cốc 100 vạn năm đế linh thảo, để cho đế tông tu sĩ thuận lợi tiếp dẫn Mộng Ly tiến vào tiên vực, cũng cho bảo hộ. Đế tông đế tử quyết định đem 100 vạn năm đế linh thảo xem như thành tiên thi đấu cao nhất ban thưởng. Thành tiên đại hội đệ nhất liền có thể có được 100 vạn năm đế linh thảo. Cổ Trường Thanh lúc này chính thần, dò hỏi. Nếu là cầu hắn bảo vật ngược lại cũng thôi, nhưng là này 100 vạn năm đế linh thảo, hắn tình thế bắt buộc. Tuy nói này đế linh thảo cũng không phải là trực tiếp đưa tặng cho Mộng Ly, nhưng là vị kia đại đế ý nghĩa hiển nhiên là hy vọng chúng ta phía trên đế tông nhiều hơn trong nom Mộng Ly. Cho nên, nếu là Mộng Ly không tham gia thành tiên đại hội, bậc này thiên tài địa bảo đem sẽ không làm tưởng thưởng xuất hiện. Dương Thiên cũng không vội vã trả lời Cổ Trường Thanh vấn đề, mà là tiếp tục tự lo nói ra, mặt khác, 100 vạn năm đế linh thảo hấp dẫn tiên vực không ít thiên kiêu chú ý. Nhất là không có bước vào cảnh giới tiên nhân yêu nghiệt, càng là đưa ra muốn tham gia trận này thành tiên thi đấu. Ý ngươi là nói, có tiên nhân yêu nghiệt tham gia trận này thành tiên thi đấu. Không sai. Dương Thiên gật đầu, đương nhiên, vì công bằng, những tu sĩ này tuổi tác đồng dạng tại 50 tuổi phía dưới. Bất quá, ha ha, tiên vực yêu nghiệt, 50 tuổi tiên nhân cũng có rất nhiều, bọn họ sẽ ở thành tiên đại hội mở ra ngày ấy, thông qua tiên đế mở ra hai vực thông đạo hạ giới. Tuy nói thiên đạo áp chế dưới, bọn họ tu vi sẽ bị áp chế ở bán tiên chi cảnh, nhưng là đối mặt phàm vực tu sĩ, cơ hội là nghiền ép. Ha ha, nếu là thành tiên đại hội, hắn ngụ ý vì thành tiên, nếu là những cái này 50 tuổi phía dưới tiên nhân cũng tham gia như thế thịnh hội, bậc này thịnh hội có ý nghĩa gì? Phàm vực thiên kiêu, hoàn toàn không có tham gia tất yếu, căn bản không có một trận chiến năng lực. Lạc Vân Thiên ở một bên từ chối cho ý kiến nói. Lạc sư đệ nói có đạo lý. Dương Thiên gật đầu, cho nên để cân bằng chiến lược, lần này thành tiên đại hội đem không phải là cá nhân tham chiến, mà là đoàn thể chiến đấu. Một đoàn thể có 6 tên tu sĩ, đến mức này 6 tên tu sĩ như thế nào tổ hợp, đó là các tông sự tình. Lần này thành tiên đại hội bởi vì hấp dẫn tiên vực thiên kiêu tham gia, cho nên từng cái giai đoạn ban thưởng đều cực kỳ phong phú. Trong đó, thậm chí bao gồm tiên khí, tiên pháp, tiên đan. Biểu hiện đột xuất người, càng là sẽ bị đế tông thu làm nội môn đệ tử, từ đó bình bộ thanh vân. Mà tiên vực thiên kiêu, tu vi đạt tới tiên nhân tồn tại là không thể tạo thành đội ngũ. Bọn họ một người chính là một đội ngũ. Nói cách khác, một khi khởi xướng chiến đấu, bọn họ một người cần đối mặt 6 cái thiên kiêu, đây chính là đế tông làm ra chiến lược cân bằng. Mặt khác, phàm vực thiên kiêu là có thể lâm thời tìm tới tiên vực yêu nghiệt tổ đội. Tiên vực cũng có một chút tu vi chưa từng đột phá tiên nhân yêu nghiệt rất tình nguyện chiếu cố phàm vực các sư đệ sư muội. Dương Thiên nếu không thiếu, đại khái tình huống Cổ Trường Thanh cũng biết. Đến mức những cái kia trong nom phàm vực các sư đệ sư muội tiên vực yêu nghiệt, Cổ Trường Thanh khịt mũi coi thường. Chân chính cường đại yêu nghiệt, tất nhiên sẽ đối với 100 vạn năm đế linh thảo cảm thấy hứng thú, bọn họ muốn làm là cường cường liên thủ thu hoạch được càng cao danh hơn lần. Thu hoạch được 100 vạn năm đế linh thảo cùng càng nhiều cường đại ban thưởng. Tuy nói 100 vạn năm đế linh thảo chỉ có một gốc, nhưng là hắn giá trị độ cao, 5 người khác coi như không chiếm được đế linh thảo, cũng có thể thu hoạch được trọng lượng tài nguyên đền bù tổn thất. Có thể thông qua tiên đế thông đạo hạ giới tham gia thi đấu tiên vực thiên kiêu, cái nào bối cảnh kém. Chỉ có loại thực lực đó đồng dạng, tự biết vô vọng tranh đoạt đế linh thảo chờ một đám định cấp ban thưởng tiên nhân yêu nghiệt, mới có thể nghĩ đến mang một vùng phàm vực thiên kiêu. Hắn mắt không ở ngoài có ba, giải quyết dục vọng, bồi dưỡng thành viên tổ chức, đơn thuần hưởng thụ bị phàm nhân quỳ liếm khoái cảm. Cho nên, ta phải mang theo Mộng Ly tạo thành một cái 6 người đội ngũ tham gia thành tiên đại hội, đúng không? Ha ha, nếu không có Mộng Ly tại thanh điện, ta cũng không cần tìm tới cổ tông chủ. Dương Thiên cười cười nói, cổ tông chủ không nghĩ tham gia thành tiên đại hội cũng không sao, nhưng là mời nhất định khiến Mộng Ly tham gia. Nếu là Mộng Ly không có thích hợp đội ngũ, chúng ta cũng có thể đưa nàng dẫn tiến cho một chút tiên nhân đội ngũ. Dương Thiên, bản tọa không thích người khác âm dương ta, ngươi là muốn chết phải không? Cổ Trường Thanh hai mắt chậm rãi nheo lại. Dương Thiên lúc này im miệng, trong lòng âm thầm phẫn hận, đợi thành tiên trên đại hội, tiên vực yêu nghiệt chắc chắn trảm kẻ này. Bây giờ, liền trước hết để cho hắn đắc ý một đoạn thời gian lại như thế nào. Nghe nói đế tử đã trong bóng tối hạ tru sắc lệnh, không ít tiên nhân yêu nghiệt đều sẽ Cổ Trường Thanh trở thành bánh trái thơm ngon. Đến mức đế tử vì sao muốn nhằm vào Cổ Trường Thanh? Một mặt là Đạp Tinh học phủ cùng Hải Thần học phủ cùng một chỗ mách lẹo nước, một phương diện khác, Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly đi quá gần. Này Mộng Ly vẻ đẹp, đế tử gặp hắn hình ảnh, cũng đã trầm luân. Nếu không có nàng này là một tên khác tiên đế điểm danh người, đệ tử nhất định phải đem nó thu nhập trong vòng. Bây giờ một phàm nhân dĩ nhiên cùng bậc này thiên tiên nữ tử sớm chiều ở chung, hắn đương nhiên khó chịu. Dương Thiên rất nhanh cáo từ rời đi, Cổ Trường Thanh về tới tông môn về sau, cũng triệu tập tông môn hội nghị. Thanh điện trên đại điện, các điện điện chủ, trưởng lão tề tụ. Cổ Trường Thanh đem thành tiên đại hội sự tình cáo tri. Tông chủ, trăm vạn năm đế linh thảo chúng ta không thể không cần sao? Thái Cửu Nguyên cao mày nói. Phó tông chủ, nếu là những bảo vật khác, ta có thể không xem, nhưng là trăm vạn năm đế linh thảo, liên quan đến Tiểu Nguyệt Linh căn niết hóa. Vật này, ta nhất định phải được. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Này trăm vạn năm đế linh thảo đến trùng hợp, rất có thể là cố ý dẫn dụ tông chủ tham gia thành tiên đại hội. Thái Cửu Nguyên nhịn không được nói, nếu là chúng ta tránh thoát thành tiên đại hội, tiên đế cường giả chí cao vô thượng, đoạn sẽ không một mực nhớ kỹ chúng ta những nhân vật nhỏ này. Nhưng là, nếu là tông chủ ngươi dẫn ngươi đi tham gia thành tiên đại hội, ta tin tưởng đế tông không ngại tiện tay giết ngươi. Tiểu Nguyệt thôn phệ linh căn kiện này, đạt tinh học phủ tu sĩ đều biết, bọn họ tất nhiên cũng biết trăm vạn năm đế linh thảo đối với Tiểu Nguyệt tông quan trọng. Chỉ có thể nói, trăm vạn năm đế linh thảo xuất hiện xác thực thật trùng hợp. Tần Hoàng gật đầu nói, là có dự mưu. Cổ Trường Thanh gật đầu, hôm nay Dương Thiên tới, kỳ thật cũng là thăm dò. Thành tiên đại hội tin tức, không được bao lâu liền sẽ cáo tri thiên hạ, đạp tinh học phủ căn bản không cần đơn độc tìm tới ta, đồng thời cùng ta trò chuyện những cái này. Bởi vì bọn họ rõ ràng, ta không có khả năng từ bỏ trăm vạn năm đế linh thảo. Vì sao hôm nay Dương Thiên đơn độc tìm ta? Bởi vì Bồ Đề Thụ Tâm xuất hiện. Hà Viễn bọn họ biết rõ ta tìm được cây Bồ Đề, như vậy bọn họ không xác định ta có tìm được hay không Bồ Đề đạo quả. Nếu là ta đã tìm được Bồ Đề đạo quả, như vậy trăm vạn năm đế linh thảo liền không có trọng yếu như vậy. Ta cực kỳ có thể sẽ không bởi vì bảo vật này tham gia thành tiên đại hội, bọn họ làm ra tất cả cũng là không có ý nghĩa. Ta nói đây, này Dương Thiên vì sao muốn đặc biệt tới cáo tri ngươi? Lạc Thiên Vân gật đầu nói, ta đối với đế linh thảo nhất định phải được, cho nên ta cũng không cần ẩn tàng cái gì, bọn họ đến dò xét ta, ta cũng tương tự có thể từ trên người Dương Thiên được ta muốn tin tức. Một, đế linh thảo làm tưởng thưởng, hẳn không phải là đế tông ý nghĩa, mà là Hà Viện ý nghĩa. Hắn muốn mượn vật này, bức bách ta tham gia thành tiên đại hội, cũng bởi vậy, hắn mới có thể để ý ta có hay không còn cần đế linh thảo. Dù sao, muốn là ta không cần đế linh thảo, không tham gia thành tiên đại hội lời nói, lại bởi vì hắn nguyên nhân, đế linh thảo trở thành ban thưởng, hấp dẫn tiên vực thiên kiêu tham gia. Lấy Hà Viễn chỉ là phàm nhân thân phận, không chống đỡ được trách nhiệm này. Thứ hai, ta hoặc là Tiểu Ly đã khiến cho tiên vực cường giả chú ý, cường giả này, thân phận rất cao, ta hoặc là Tiểu Ly đối với hắn rất trọng yếu. Nếu không, Hà Viễn đưa ra ý kiến tất nhiên không hề có tác dụng. Hắn có năng lực gì có thể làm cho đế tông cao tầng nghe theo hắn ý kiến đồng thời lấy ra trăm vạn năm đế linh thảo xem như thành tiên đại hội ban thưởng. Chỉ có một loại khả năng, Hà Viễn phía sau đế tông cao tầng, cần ta hoặc là Tiểu Ly tham gia thành tiên đại hội. Ta hoặc là Tiểu Ly đối với hắn tác dụng, cao hơn đế linh thảo. Cá nhân ta có khuynh hướng Tiểu Ly, hơn nữa, Dương Thiên nói đế linh thảo là thông thiên tháp phía sau tiên đế đưa tặng, rất có thể là thật. Đối phương sợ hãi ta không mang theo Tiểu Ly tham gia đại hội, đồng thời trực tiếp trốn đi. Này ngũ cảnh lớn như vậy, mà hai vực thông đạo duy trì thời gian có hạn, tại có hạn thời gian bên trong nếu là bọn họ tìm không nhìn thấy Tiểu Ly, đối với đối phương mà nói, tất nhiên là cực kỳ hỏng bét sự tình. Đối phương áp lực, hẳn là đến từ thông thiên tháp chủ nhân. Đại ca, như lời ngươi nói, cái kia đế tông đối với chúng ta chưa chắc là địch ý. Dù sao tổ tử là chúng ta một phương này, đối phương nếu là thật giết chúng ta, đợi tổ tử tiến về tiên vực, thân phận đầy đủ về sau, đối với bọn họ cũng bất lợi. Ninh Thanh Lan nhịn không được che miệng nói. Hoàn toàn tương phản. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nguyên bản tạc đối với thông thiên tháp chủ nhân vẫn ôm thiện ý, nhưng là bây giờ, ta ngược lại cảm thấy thông thiên tháp chủ nhân đến lấy bất thiện. Năm đó Tiểu Ly được thông thiên tháp thời điểm, nàng liền cùng ta nói qua, đối phương hy vọng Tiểu Ly trực tiếp mượn nhờ thông thiên tháp phi thăng. Mà thông thiên tháp truyền thừa công pháp, dĩ nhiên là song tu công pháp tiên dục phi linh quyết. Mặt khác, Tiểu Ly còn phát hạ lôi thề, tiến vào thông thiên tháp chủ nhân ở tại tiên tông trước đó, không thể phá thân. Bây giờ, lại không tiếc lấy trăm vạn năm đế linh thảo đem tặng, tới đón đưa Tiểu Ly. Các ngươi không cảm thấy, đối phương là một cái tiên đế, đối với chỉ là một cái phàm tu, quá gấp sao? Song tu công pháp, lôi thề không hư thân, lo lắng tiếp dẫn. Lục Vân Tiêu vừa nói, ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt hàn mang, đại ca, vị kia tiên đế sợ là tại ngấp nghé tổ tự thân thể. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thanh sắc. Cũng không phải nói loại sự tình này cực kỳ hiếm thấy, chủ yếu là đối phương là tiên đế A. Đến tiên đế cấp độ này, không nói siêu thoát mỹ mạo cấp độ, nhưng là cũng không khả năng vì một phàm nhân bên trong tuyệt thế nữ tử như thế đại phí chu chương A. Dù sao tiên vực bên trong, khuynh thành tiên tử cũng không ít, tuy nói có rất ít có thể cùng Mộng Ly phân cao thấp tồn tại, nhưng là phàm nhân cùng tiên nhân, sinh mệnh bản chất là có khác nhau. Người nói tiên đế ngấp nghé Mộng Ly sắc đẹp, tất cả mọi người tin tưởng, Mộng Ly đẹp là có thể không nhìn tu vi đẳng cấp. Như là ngươi muốn nói tiên đế giống trống khua chiêng tới đến Mộng Ly, không có người tin tưởng, có thể làm ra loại sự tình này người. Hắn tâm cảnh liền không khả năng chèo chống hắn tu hành đến tiên đế chi cảnh. Tiên đế là cảnh giới gì? Cổ Trường Thanh đám người cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đại khái phỏng đoán, ở tiên vực địa vị, nên tương đương với chí tôn tại phàm vực địa vị a. Tiểu Ly thể chất là băng ngọc tiên cốt. Tiêu Thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.